Nghịch thiên tam giới, chương 136, 136, kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ dùng tay không mà cũng có thể giết được đám người đó sao? Sau này ta sẽ nói cho con biết, nhưng hiện tại thì vẫn còn quá sớm để nói cho con biết. Ta cũng không muốn giấu đâu, nhưng ta nhận ơn của một người nên ta phải giúp người đó. Hơn nữa, tu vi của ta đã vượt xa tầm hiểu biết của mấy đứa rồi đấy, cho nên bớt suy nghĩ ngớ ngẩn đi. Chỉ tay không thôi mà Hàn Đức đã hạ sát toàn bộ đám người kia, lần lượt ngã gục xuống đôi tay kia của ông ấy. Sau khi hạ sát lại không hề có vết máu nào dính ở trên tay cả. Anh Nguyệt ngẩn người kinh ngạc nói. Lẽ nào ông là Diệt Phong? Anh Nguyệt do dự nói. Cái gì mà Diệt Phong cơ chứ, ta còn chẳng biết nặt mũi tên đó ra sao nữa. Là ngươi có phải nhận nhầm người hay không vậy? Không thể sai được, chiêu đó ta cũng từng thấy một lần rồi, tuyệt đối không thể sao được. Ta thuần thục sử dụng được phong long cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng cao thủ nào chả có mánh khóe riêng để ta tay chứ. Vừa rồi ta chỉ đơn giản đánh lừa cảm giác của bọn chúng thôi, nên về cơ bản bọn chúng chỉ vì quá sợ hãi mà ngất đi thôi. Không tin ngươi có thể qua đó kiểm tra đi. Nói rồi anh Nguyệt chạy tới kiểm tra bọn chúng thì bất ngờ bọn chúng đều còn sống và cũng đã chứng minh rằng cô ấy đã nhận nhầm người thật rồi. Còn thở ư, tỷ âu vậy? Liễu Hương lo lắng hỏi. Năm đó ta theo cha sông pha ngoài kia bị quân địch bao vây tứ phía, khó lòng thoát thân. Khoảnh khắc định mệnh đó cứ ngỡ là sẽ chết thì một người bí ẩn xuất hiện phá vòng vây cứu chúng ta ra ngoài. Người đó cũng dùng chính chiêu thức đó đã hạ sát bọn chúng không một dấu vết nào. Nay lại được nhìn thấy nó, trong lòng ta không khỏi suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ bản thân ta vẫn còn ám ảnh dư âm chuyện năm đó, cũng nên đứng trên chiến trường đừng quá đặt nặng áp lực lên bản thân, cứ thoải mái đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hai, thôi đừng rồi, đành trói bọn chúng lại trước đã rồi tính sao? Người dân bên kia cũng đã được ăn uống thoải mái, còn về phần đám người kia thì đã bị trói chặt lại rồi đưa đi chỗ khác tạm giam giữ lại. Được rồi, bây giờ mọi người mau nói cho ta biết đầu đuôi của chuyện này đi, tại sao lại lưu lạc đến tận nơi hoang vu hẻo lánh này vậy? Không dám giấu gì các vị, năm xưa chúng ta vì cứu một chàng thiếu niên vô danh, nào ngờ đâu sau một thời gian ngắn thiếu niên đó ở lại đây rồi rời đi thì tai họa ập tới. Bọn chúng kéo đến truy sát chém giết không ít người trong thôn làng chúng ta, ép chúng ta phải di rời đến nơi hoang vu hẻo lánh này để lánh nạn. Nào ngờ cứ ngỡ là thoát khỏi bọn chúng thì những kẻ khác cũng lũ lượt kéo đến cướp hết của cải của chúng ta, ép buộc chúng ta phải hầu hạ bọn chúng. Nếu chống lại thì chỉ có chết. Bọn chúng ý lại có một cường kiếm giả chống lưng nên làm loại nhiều năm, cứ ngỡ phải sống trong tình cảnh này cả đời chứ. Nào ngờ các vị đến cứu giúp chúng ta khỏi tay bọn ta, nhưng ta thân là trưởng làng cũng mong các vị nhanh chóng rời khỏi đây sẽ tốt hơn đấy. Tên đó không dễ chọc vào đâu, các vị nhanh chóng đi mau đi. Nghe trưởng làng nói vậy thôi, nhưng trong lòng của ông lão chỉ không muốn nhóm của Thiên Vũ và Hàn Đức dính vào chuyện chẳng lành này. Và rồi một âm thanh vang vọng cả một khu rừng khiến cho đám người kia trở nên vô cùng sợ hãi, không dám lên tiếng. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi hả? Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng dám lên tiếng mông cuồng kiêu ngạo trước mặt ta sao, tiểu tử thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám sao không, ta kiêu ngạo ngông cuồng bằng chính thực lực của ta, không như ngươi cậy quyền thế kẻ đứng sau kiêu ngạo với ta. Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận không? Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi nghe kia, một tên tiểu tử khí kiếm bát tinh đòi đấu với hồn kiếm như ta sao? Ha ha ha ha ha. Bọn chúng cười mỉm hả hê trong sung sướng, và rồi Thiên Vũ nhanh chóng lao tới đấm cho hắn ta một quyền văng thẳng xuống đất. Bốp, dầm, khốn kiếp, ngươi thành công chọc tức điên ta rồi đấy. Ta tưởng ngươi điên từ nãy đến giờ cơ chứ hóa ra là không phải à. Thiên Vũ kiêu ngạo nói, huỳnh, bùm, chết đi, vụt, keng, keng keng keng keng. Cái gì thế này, tu vi của ta rõ ràng là hồn kiếm, tại sao lại không thể ép được tên tiểu tử này vào chỗ chết được vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu ngươi muốn biết vì sao tu vi của bản thân ngươi hơn hẳn ta nhưng lại chẳng thể nào làm khó được ta thì ta nói cho ngươi biết, vì ngươi quá ngu xuẩn ngu ngốc tới mức đó thì cũng chẳng ai cứu nổi ngươi khỏi cái hố đó đâu. Keng, sạt. Bớt phí lời khiêu khích ta đi, không có tác dụng gì với ta đâu tiểu tử, cho dù là vậy ta vẫn dư sức ép ngươi vào chỗ chết rồi. Vút vút vút vút, ầm ầm ầm ầm, ồ, làm thử ta xem nào, tên ngu xuẩn kia. Hắn ta bạo phát toàn bộ long khí của bản thân mình ra, lập tức bạo phát toàn bộ tốc độ tấn công Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ dường như rất ung dung thoải mái trước loạt tấn công dồn dập của hắn ta. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, ngươi nói dồn ta vào chỗ chết sao, ta cứ cảm thấy ngươi đang cố che giấu đi sự yếu đuối đến tuyệt vọng quá vậy hả? Huỳnh, vài lời cầu ngữ đó ngươi nên dành cho bản thân ngươi lúc nằm trong quan tài đi là vừa, tiểu tử. Huỳnh, keng keng keng keng keng. Kỳ quái thật, sao tên tiểu tử này không chịu rút kiếm ra đánh với, chẳng lẽ tên tiểu tử này nghĩ không cần rút kiếm ra vẫn có thể đánh thắng được ta ư? Hê, đúng là ngu xuẩn mà. Vút, lão ta tung một kiếm cực mạnh thẳng về phía Thiên Vũ, bất giác Thiên Vũ né qua một bên thì lại trúng kế của lão ta. Chết đi, phập, nhát kiếm đó đâm trúng ngực Thiên Vũ, hắn ta hí hửng sung sướng hả hê tự đắc nói. Ha ha ha ha ha ha. Đây là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của ngươi, khi thách thức ta chết dưới tay ta cũng không uổng đâu, ha ha ha ha. Tên tiểu tử này kiêu ngạo ngông cuồng như thế mà lại bị tên vô lại đó dế tê chết rồi sao? Nét mặt sợ hãi đến kinh ngạc của anh Nguyệt khiến cho đám người dân kia cũng bắt đầu sợ hãi dần dần, liếc nhìn qua đám người kia vẫn ung dung nhàn hạ không để ý gì nấy đến cái chuyện vừa xảy ra. Này, các người còn ung dung thoải mái quá vậy hả? Có biết hắn ta vừa dế tê chết một người trong số các người không vậy hả, còn ngồi ở đó nữa? Cô là cái gì vậy hả? Nhìn cho kỹ đi rồi hắn kêu la dùm ta cái. Anh Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn thì thật bất ngờ, kẻ mà hắn ta đâm chỉ là một tàn ảnh chứ không phải người, lại thêm một lần kinh ngạc trước thực lực thật sự của Thiên Vũ, quả là kiêu ngạo ngông cuồng có tính toán. Ngươi cười đủ chưa hả đồ đầu heo? Hả? Tên kia ngước mặt lên nhìn thì giật mình tá hỏa nói. Thế quái nào mà ngươi vẫn còn sống sau đòn đó của ta chứ? Ta đã nói rồi, kiêu ngạo mà không có đủ sức mạnh để hạ gục đối phương thì ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả mà mình phải nhận đi. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, dọa ta mà dễ sao, tiểu tử ngươi còn kém lắm, ha ha ha ha ha. Bốp, dầm, một quyền, đánh văng hồn kiếm thẳng vào vách đá bên đó, tên này có phải người không vậy, sức mạnh gì mà áp đảo quá vậy? Vù. Yên tâm, ta tiện hắn ta một đoạn rồi sẽ đến lượt các ngươi thôi. Thiên Vũ liếc mắt nhìn rồi nói. Ngươi dám ra tay bọn ta lập tức giết đám người đó, có bản lĩnh thì làm thử ta xem. Có vẻ các ngươi quên mất một điều rằng bản thân Thiên Vũ ta cung phụng Long Vương nào thì phải. Ngươi nói gì cơ? Tách, Thiên Vũ búng tay cái một trận cuồng phong ập tới liên tiếp tấn công bọn chúng khiến cho tất cả bọn chúng tạm thời mất tầm nhìn tạm thời. Cách chương.